mà hóa thành luồng hào quang bay xuống phía dưới, muốn bỏ chạy. Thế nhưng, mấy người phòng ngự rất nghiêm ngặt, căn bản không công phá được ngăn cản. A-di-đà-phật, thiện tài Trên Tu Di Sơn, lão Tăng Ma Kha tụng Phật hiệu. Đúng lúc này, lão đột nhiên nhích động, vọt thẳng lên trời cao, thi triển pháp môn cấm kỵ, cũng không biết điều động ra từ Tu Di Sơn bao nhiêu tín ngưỡng lực, cùng kéo lên ù ù như tiếng sấm, thần năng khủng bố vang động chín tầng trời. Giờ khắc này, Ma Kha như là một viên xá lợi, nở rộ hào quang vô cùng tận, làm cho Tu Di Sơn sôi trào, hào quang chiếu lên tận trời xanh. Nói cho chính xác, trong tay của lão đang cầm một viên xá lợi kỳ dị. Lão đang thành kính cúng bái, duy trì tư thế đặc biệt này bay lên trời, khiến mọi người đều kinh dị. Đại khổng tước Minh Vương cảm nhận được loại khí cơ bàng bạc bay tới. Lúc này cả tòa Tu Di Sơn dường như sống lại, trở thành một sinh mệnh khổng lồ, thần năng chiếu sáng vòm trời. Nàng ra sức tấn công, sắp hội hợp với Ma Kha đang bay lên tiếp ứng. Đây hẳn không phải là xá lợi của Phật Đà đó chứ, không ngờ lại làm cho nhiều tín ngưỡng lực của Tu Di Sơn sôi trào mà đến như vậy, thật là nghịch thiên. Những người đang xem cuộc chiến nhìn thấy thật rõ, lúc này tín ngưỡng lực cũng không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, hóa thành một cầu nối thông lên vòm trời, đi thẳng ra ngoài bầu trời, tới gần dưới chân Đại Khổng Tước Minh Vương. Ai cũng không nghĩ tới, lão Tăng Ma Kha có thủ đoạn nghịch thiên như vậy, rồi lại thật sự nghĩ ra cách cứu viện Đại Khổng Tước Minh Vương, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chư Thánh vực ngoại trợn mắt, rất muốn ở phía sau quấy nhiễu để song phương va chạm kịch liệt, lượng bại câu thương. Thế nhưng đành chịu, bình khí đại đế quá mạnh mẽ, ai dám nếm thử mạo hiểm cơ chứ? Ầm một tiếng, đột nhiên phát sinh biến cố kinh nhân. Tại trong hư không kia, đột nhiên bùng phát một khí tức kinh khủng, dập nát chân không, chặn con đường phía trước, cắt đứt tín ngưỡng lực vô lượng. Đây là một cái ma quân, tản ra khí cơ khiến cho nhật nguyệt tình tú đều rung chuyển, buông xuống từng dài hào quang đen đánh, trấn áp trừ thiên buồn đời, chấn nhiếp anh hùng thập phương. Ngoài thân quán rất giản dị, giống như bằng cốm sứ, mặt trên có một vết khắc đường cong duyên dáng, như thân thể thần tiên của một cô gái rất thanh tú, lạc ấn ở trên đó, tản ra dao động khiến vô số anh kiệt cái thế, xưa và nay đều sợ hãi. Thồn thiền ma quán. Bốn chữ này khiến cho mọi người vừa nghe thấy liền biến sắc. Ma quán chấn nhiếp buôn đời, xuất hiện như thế, chặn ngang trước lão tăng, chân vỡ con đường phía trước, bắt đầu nuốt nạp tín ngưỡng lực vô cùng tận kia. Vị đại đế này ai mà không biết, người nào mà không hiểu, đánh khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất, khiến cho chí tôn vạn vực trừ thiên đều run rẩy, vạn sinh linh quỷ bái, chấn động cổ kim. Tuy rằng nàng mất đi, không còn trên thế gian, nhưng ma quán do thân thể của nàng luyện chế thành còn sống, thậm chí có người nói, đồng nhân đại đế bực này có thể còn sống, cuộc sống khác. Bốp một tiếng, tín ngưỡng lực bị đánh nát, tôn thiên ma quán khẽ ngân, ngay khoảnh khắc cái nắp mở ra, nuốt thiên nạp địa, bất cứ cái gì đều bị luyện hóa, không có gì không phá. Lão bất tử thần bí trong 13 đại cường đạo, cùng lão mù, đồ thiên, khương hỏa nhân đều hiện thân, hợp lực tế ra kiện đế bình cực đạo này, để nó tản phát ra thần năng kinh thiên khủng bố nhất. Đây là một bộ phận ẩn phục chờ thời khắc mấu chốt, hiến uy. Đoạn đực không có tới, trước mặt không thể phá kén mà ra, nhưng lại cho mượn thôn thiên ma quán đi ra. Hai kiện bán bình khí đại đế gặp nhau, hiện lộ ra thần uy cái thế. Biến cố này quá đột ngột, mọi người đều bị bình khí đại đế ra hết. Không nghĩ tới, thời điểm cuối cùng này lại biến hóa thêm một kiện nữa, quả là sự kiện đáng sợ. Hôm nay, một trận chiến này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Không nói gì khác, chỉ riêng điều đế binh như vậy xuất hiện đều chính là một đại sự kiện khó lường. Thôn thiên ma quán trực tiếp va chạm tới, làm cho tín ngưỡng được tiêu tán. Lão Tăng Ma Kha vẫn duy trì một tư thế kỳ quái, hai tay đang cầm xá lợi trong suốt quy ở trên hư không, mắt nhìn lên trận chiến ở trên bầu trời cao. Đúng lúc này, đột nhiên lão bị tập kích, trong nháy mắt biến sắc. Lão căn bản không ngăn chống được, chỉ phải cực nhanh bay tránh, gượng ép nhưng ngừng tụ tín ngưỡng được phụ trợ cho mình, sau đó hợp thành một kiện chiến y niệm lực, lại dùng sát lợi bảo vệ mì tâm. Là một vị đại thánh, lão còn mượn dùng tín ngưỡng lực vô tận ra tay, tương đương với cầm một kiện đế bình chiến đấu, nhưng gặp phải công kích bất ngờ, vẫn có chút không kịp phản ứng. Từng đợt hào quang đen nhánh buông xuống, Tuy rằng không có đánh trúng chính diện, nhưng vẫn xuyên thủng chiến y, niệm lực đánh trúng thân thể, lập tức lão gào to. Phốc một tiếng, hai chân của lão tăng Ma Kha vỡ nát, sau đó hướng lên trên đứt từng khúc đứt ra, hóa thành màn sương máu, dọc theo thân thể lan tràn lên trên, ngay cả tín ngưỡng lực đều không ngăn được. Lão không kiềm được gào rống, mặt thấy đã vỡ nát tới phần eo. Trong nháy mắt, lão tự giải thân thể, dưới đầu toàn bộ nổ tung, hóa thành vũng máu. Nhưng mà sự tình còn tồi tệ hơn so với lão tưởng tượng. Thôn Thiên Ma Quán quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là một tia khí cờ đánh trúng, quả thực cũng không có thuốc tiên nào có thể phá giải được. Cuối cùng, đầu của lão cũng nổ tung, chỉ còn lại viên xá lợi, tản phát ra hào quang buôn màu buôn vẻ, mang theo thần mang vọt vào vòng trời mênh mông. Thẳng đến lúc này, hạt xá lợi thần bí mới xem như chân chính thức tỉnh có sinh mệnh. Đại Khổng Tước Minh Vương ngửa mặt lên trời thét dài. Tuy là một nữ nhân, nhưng nàng có khí thế nuốt tình hạ. Mái tóc đứt đoạn tung bay, chư Phật trên trán càng tăng lên hào quang sáng rực. Mà xá lợi kỳ dị kia phóng vọt lên tận trời, lại tạm thời hợp nhất cùng chư Phật của nàng, giống như mộng như ảo, tàn phát ra một loại Phật lực quỷ dị, giúp nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Cái gì? Đây là dao động đế cấp, chẳng lẽ là xá lợi của A Di Đà Phật đại đế lưu lại ư? Mọi người khiếp sợ. Chuyện phát sinh hôm nay khiến mọi người quá chấn động. Đầu tiên là xuất hiện rất nhiều đế binh, rồi sau đó lại có hừ hừ thực thực, có chỉ bảo xá lợi của đại đế xuất thế, làm cho mỗi người đều ánh mắt nóng cháy. Nếu có thể giao hòa với hạt giống niệm lực của A Di Đà Phật lưu lại, sẽ phát sinh ra cái gì? Ở một bên Tu Di Sơn, Thần Tam đạo nhân cầm theo cái hổ lô lớn màu đỏ thắm, rót một ngụm rượu vào miệng, dáng vẻ say khướt, lẩm bẩm nói. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có tham chiến, như là một khách qua đường say mềm. Nhìn người đồng tộc đi đại chiến, hắn không có một chút tinh thần phấn chấn. Chạy đi đâu cơ chứ? Giáp trụ trên người của Thần Tam công chúa lại biến hóa thành một con côn bằng, vươn ra một đôi trảo cực lớn, sẽ hư không bay xuống phía dưới. Tuy rằng mất đi thân ảnh Đại Khổng Tước Minh Vương, nhưng dựa vào cảm giác, nàng vẫn ra tay được, nhận thức chuẩn một phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, hư không kính phát sáng, chiếu rọi khắp vòng trời, rất nhanh vạch ra một mảng tiên quang, chiếu rọi ra vị trí chân thân của Đại Khổng Tước Minh Vương. Nàng ta đang từ vực ngoại bay thẳng xuống Tu Di Sơn, không còn xa lắm. Thôn Thiên Ma Quán ở dưới cũng rung động, bắn ra hào quang đen nhánh như bảo bình đại đạo viên mãn, chấn ra vạn đũ khí cơ, dựng ở phía trên Tu Di Sơn, bộc phát ra hào quang ngập trời. Đồng thời, một tia sáng mỏng manh đánh trúng hai chân của Đại Khổng Tước Minh Vương, lập tức làm cho nửa thân mình của nàng vỡ nát, màn sương máu tiêu tán trong không trung. Mà trong quá trình này, Diệp Phàm cũng ra tay, đế kiếm trong tay bổ xuống, hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm, vù một tiếng chém rụng cánh tay phải của Đại Khổng Tước Minh Vương, rơi xuống vỡ nát ở nơi đó. Hiển nhiên đây là một hậu quả đầy tính tai nạn. Đại Khổng Tước Minh Vương trước sau bị Thôn Thiên Ma Quán và sát kiếm của Định Bảo Thiên Tôn chém trúng. Đừng nói là nàng còn không phải chuẩn đế, cho dù là chân chính tiến vào cảnh giới này cũng không thể nào chịu nổi. Thân thể còn lại của nàng tấc tấc nổ tung, máu thịt bầy nhầy, y theo lẽ thường, nàng tất nhiên phải hình thần cầu diệt, chết không có gì để chôn. Nhưng mà, đột nhiên phát sinh một chuyện kinh người. Sát lợi Phật Đà trên trán của nàng tỏa hào quang sáng rực, chiếu sáng cả tòa Tu Di Sơn, bảo vệ cái đầu của nàng, mang theo hàng ma sử cùng nhau rơi xuống dưới xác cây bồ đề khô héo ở trước đại nội âm tự. Đó là cái gì mà lại hóa giải được sát khí của bình khí đại đế? Không riêng đám người Diệp Phàm kinh hãi, chính là chư thánh vực ngoại, cổ tộc cũng đều rúng động không hiểu. Đừng quản nó là cái gì, chỉ cần không phải A Di Đà Phật sống lại là được rồi, bằng không thần binh đến đây đều vô dụng. Người bên phía Diệp Phàm định tiếp tục phát động thế công. Thế nhưng, một Phật thân cực lớn từ phía trước đại nội âm tự dâng lên, khủng bố đến ngập trời, dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại, khiến cho mỗi người đều hít thở không thông. Người Diệp Phàm bên này, như Lệ Thiên, Long Mã, đều muốn tát vào mồm của mình, cảm giác mình thật đúng là miệng quạ đen. Vừa rồi nói lung tung, đây đúng thật là dao động sinh mệnh của cấp đại đế. Mọi người đều kinh hoàng, đều sợ run. Rất nhiều thanh nhân đều quỳ sát xuống, không tự chủ được mà dập đầu, hoàn toàn không chịu nổi loại uy áp này. Tu Di Sơn có thể nói vô cùng bao la và hùng vĩ. Đỉnh ngọn núi lấp ở trong vòm trời vũ trụ mênh mông, lưu động khí trời ráng mờ, như là một tòa tiên thai bất hủ. Trên đỉnh núi, nơi ngôi chùa tọa lạc, rộng rãi bàng bạc, mái ngói lưu động tử kim sáng bóng, như là kim khí luyện chế thành, tràn ngập khí tức thần thánh mà tường hòa. Trước đại nội âm tự, cổ Phật đứng cao ngất, thân ảnh khổng lồ tràn ngập lực lượng của đại đế, một loại dao động sinh mệnh mãnh liệt như đại dương mênh mông, khiến mọi người hít thở không thông. Chư thánh đều quỳ sát xuống, linh hồn đều đang run rẩy. Đối mặt với loại dao động đại đế này, ai nấy cảm giác mình giống như con kiến nhìn lên con rồng cực lớn, nhật thiệt cảm nhận bản thân của mình quá mức nhỏ bé, không đáng kể. A Di Đà Phật đại đế, mọi người đều ngây dại, mọi người đều sững sờ như tượng đất, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Thân ảnh này quá mức kinh nhật. Phật quang vô lượng nở rộ, chiếu khắp thập phương, mỗi một lũ khí cơ đều chấn nhiếp thế gian. Đại Phật to lớn cũng không biết cao bao nhiêu vạn trượng. Kim thân Phật thể, mỗi một lỗ chân lông đều chảy xuôi Phật lực như thác nước buông xuống, bao phủ Tu Di Sơn, làm cho địa phương này như là một mảng ơn lành lai láng. Tu Di đất lành trở thành hải dương Phật Pháp, đại từ đại bi, đại đức, đại thiện. Giờ các này cuốn lên 9 tầng trời bao la, khiến mỗi người đều không kiềm nổi phải quỳ bái. Từ thánh giả là cảm thụ sâu nhất. Đây là một thần tích. Mọi người vượt qua sự nơm nớp lo sợ lúc đầu, dần dần quay về tường hòa, có một loại cảm giác muốn quy y Phật môn. Từ nay về sau không ra khỏi Tu Di Sơn, rời xa chốn ô trọc rầm rĩ trần thế, từ đó làm bạn với cổ Phật thành đăng. Lập lập tử bi, trùng trùng pháp lý, cứ như vậy tràn ra. Muốn dẫn người hướng thiện, hướng Phật, muốn thanh tẩy, muốn làm cho người ta quỳ y tạm bảo. Khi từng trí thần trí thánh lay động lục hợp bát hoang, giờ các ức vạn sinh linh khắp Tây Mạc này, tất cả đều bừng tỉnh, từ rất xa nhìn về hướng Tu Di Sơn, cùng nhau dập đầu khấu bái. Chư thánh rùng động, chúng hùng đều thành kính quỳ xuống. Người cảnh giới cao thâm sợ hãi, còn có một số hơi yếu thì chỉ có ngưỡng mộ, dập đầu cúng bái. Ai cũng không nghĩ tới, Tu Di Sơn luôn yên lặng tường hòa, hôm nay lại phát sinh nhiều đại sự kiện như vậy. Bất cứ một sự kiện nào đều có thể ghi vào sử sách. Đây là thật vậy chăng? Diệp Phàm bên này gồm mấy kiện đại binh khí của đại đế sớm tập trung một chỗ. Mọi người nghiêm túc phòng bị, cũng chỉ có dưới phòng ngự của loại đế binh này, bọn họ mới không bị lây lan trong loại không khí kia. Sinh mạng như dã nhân, tà khí như lệ thiên, cũng là đều phát mộng. Mỗi người đều tự trách mình miệng quạ đen, nói cái gì xuất hiện cái đó, cái này cũng quá xui xẻo đi. Đại Phật diện mạo mơ hồ bao phủ trong sương mù hỗn độn, nhìn không rõ lắm, nhưng trong mơ hồ có thể thấy được không sai biệt lắm so với thần tượng A-di-đà Phật được cung phụng trong các ngôi chùa miếu. Các bộ vị kim thần khác đều rực rỡ, mỗi một tấc cơ thể đều khủng bố như vậy, khiến người ta hoài nghi hắn tùy tiện động một cái sẽ hủy diệt vũ trụ. Đây là một loại khí thế không gì so sánh nổi, trấn áp trừ thiên buồn đời. Có một loại kinh văn đại đạo vang lên, vang vọng điếc tai, giống như dịch chuyển dòng thời gian. Phật Đà Viễn Cổ đang giảng đạo, thụ pháp thiên hạ, không ngừng truyền đạo cổ kim. Đây là chấp niệm của đại đế sao, hay là thật sự chừa chết? Giờ phút này, đừng nói là ai khác, chính là Diệp Phàm, thần tam công chúa đều không hiểu gì. Loại biến cố này hoàn toàn không thể lường trước được. Bình khí đại đế, trận văn, tín ngưỡng đực đều nghĩ tới, nhưng ai có thể ngờ tới còn có một vị đại đế, thật sự là xui xẻo. Buổi sáng, ta nghe một đám quạ đèn kêu vang, không nghĩ tới, kêu ra một hòa thượng chết. Lòng Mãn lẩm bẩm nói, tới lúc này nó còn mạnh miệng nói lung tung. Đám người Diệp Phàm im lặng không nhúc nhích, là rút lui hay phong bị, người lựa chọn thật sự không nhiều lắm. Nếu thực là đại đế, căn bản không đi được. Xa xa chư thánh đều lộ vẻ sợ hãi, không biết làm thế nào cho phải. Có rất nhiều người đều quỳ sát xuống, chúng sinh đều thành kính dập đầu trên mặt đất. Nguyên cuộc đời này quỳ mãi mà không đứng dậy. Toàn trường lúc này trông thật quái lạ. Có Phật lực tường hòa lưu chuyển, nở rộ hào quang rực rỡ. Tu Di Sơn giống như thần hóa, bắn ra từng đạo hào quang tường hòa, như là sắp đồng loạt bay lên tiền giới. Nhưng mà đợi một thời gian rất lâu, đại phần cũng không nhích động, vẫn như cũ đứng sững sờ ở nơi đó. Phóng ra một dao động sinh mệnh như biển, dù là dùng từ bi phổ độ thế gian. Ồ, có gì đó không đúng rồi. Hắn như là một pho tượng, không có phản ứng gì cả. Lão bất tử trong 13 đại cường đạo, thần tam công chúa, tất cả đều ngưng thần,

cả đời đều chỉ có thể ở lại trong cổ tháp trước cửa. Lão Tăng nói không thoái nhượng chút nào. Thật sự không thả chăng? Giọng nói của Diệp Phàm lạnh giá, thần sắc ác nghiệt. Quy y Phật môn làm tan đi căn nguyên hèn kém của hắn, tẩy sạch ô trọc cõi hồng trần. Từ đó, hắn siêu nhiên trên đời. Đây là một hồng công đức lớn. Mời thí chủ trở về đi, mới làm chuyện nghịch thiên, ngã Phật tử bi, độ kẻ hữu duyên. Ma Kha trải qua một kiếp vừa rồi, ngược lại thân sắc lạnh nhạt xuống. Những lời này quả thực rất kích động, phẫn nộ mọi người. Sát cho ta! Diệp Phàm chỉ nói một chữ như vậy. Phật giảng từ bi, hắn giảng sát phạt. Ngày trước Tu Di Sơn liền quyết đoán lựa chọn ra tay. Mặc dù biết Phật môn nội tình thâm hậu, nhưng hắn không có sợ, không đánh cho trời sụp đất nứt, điều kiện gì cũng không thể đàm phán được. Diệp Phàm vùng sát kiếm bổ tới hướng Tu Di Sơn, vận dụng lực lượng của cực đạo trấn áp. Đồng thời, trong lúc đó, hư không đế kính phát sáng, mặt kính sáng loáng, chiếu xạ ra hào quang cái thế, quẹt ngang Tu Di, chấn tan sương mù, tín ngưỡng lực sôi trào. Phía bên kia, Thần Tam công chúa, Lão Bất Tử cũng phân biệt thúc động tiền y chín màu cùng với thuần thiền ma quán triển khai công kích sắc bén, tiến công quy mô lên Tu Di Sơn. Nhưng trên Tu Di Sơn cũng không đơn giản. Pháp trận của đại đế cổ sống lại, chấn động buồn đời. Cả toàn núi phát ra, vằn lộ rậm rạp, hừng hực đẹp mắt, hoàn toàn phòng bế ngọn núi. Cộng thêm tín ngưỡng lực ngừng tụ thành hình, hóa thành một cổ Phật cực lớn đứng sừng sững ở nơi đó, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Hai thứ chồng lên nhau làm cho lực phòng ngự càng kinh người, giống như thật sự có một đại đế cổ sống lại thủ hộ ở nơi đây. Là hạt giống niệm lực của A Di Đà Phật ư? Thần Tam đạo nhân mở đôi mắt lờ đờ, trong nháy mắt bắn ra tia sáng sắc bén, đem hồ lô rượu ném đi, nhìn chằm chằm lên núi không chịu nháy mắt. Đại Phật này xuất hiện thực quỷ dị, cường đại tuyệt thế như là một đế ảnh, cùng đại trận cô đọng lại cùng nhau, khủng bố ngập trời. Cơ Tử Nguyệt than nhẹ, bọn họ từng nhìn thấy qua uy lực của trận đồ Linh Bảo Thiên Tôn kết hợp với bốn thành sát kiếm. Ngày nay nơi đây lại có hiệu quả giống nhau. Hàng ba sự chìm đổi, gia nhập đi vào, cũng cổ động lại cùng nhau, khủng bố tuyệt luân. Mà đúng lúc này, toàn bộ đại đội âm tự phát sáng, viên sát lợi kia chiếu xuống không lớp lớp hào quang như bờ rơi, tạo cùng có xu thế dùng nhập trong cổ trận. Trong thời gian ngắn, có thể đánh hạ Tu Di Sơn. Địa phương này phòng thủ quá kiên cố, có Phật Đà lạc ấn lưu truyền. Sau đó không lâu, mọi người đình chỉ công kích, vận dụng đế binh tiêu hào rất lớn, không thể vận hành không hạn chế. Bọn họ quyết định vây khốn Tu Di Sơn, phong tỏa nơi này, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đại Khổng Tức Minh Vương và Ma Kha công không được, nhưng phòng thủ thì có thừa, nên không thèm công kích, dù sao đã có bài học trước đó. Để ta đến cho. Thần kỳ sĩ tiến lên, trực tiếp leo lên tới trước Tu Di Sơn. Toàn thân của hắn trong phút chốc tỏa ra hào quang vạn trượng, bùng phát ra khí tức khủng bố vô cùng, khiến cho ai trông thấy cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Thần kỵ sĩ đứng trên ở không trung, từng đạo lôi điện thổ to như ngọn núi cao từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo là một mảng lôi điện như đại dương mênh mông đánh xuống. Dường như là đại thánh kiếp chấn nhiếp thế gian. Mọi người đều ngẩn người. Là ai vậy? Vạn chúng đều chú mục. Tất cả đều ngắm nhìn trên người hắn. Rất nhiều người đều không biết. Trước kia chưa từng thấy qua người này. Không ngờ lại cường đại như vậy. Đây là hắn phải độ đại thánh kiếp trong truyền thuyết sao? Mọi người đều kinh sợ. Người này cường đại đến mức nào mới có biển lôi điện đáng sợ như thế? Vòng trời đều như rời xuống thấp. Chỉ trong nháy mắt này, lôi hải bờ mịt, hỗn độn khí mãnh liệt, xé rách thiên địa, hào quang hừng hực khôn cùng buông xuống. Đây là một khí tức khiến mọi người rùng mình phát lạnh. Mặc dù cách xa rất xa, cũng có thể cảm giác được loại thiên uy này. Chọn đúng lúc này mà độ kiếp, lôi điện vạn trượng đánh xuống Tu Di Sơn. Mọi người ai cũng chấn động. Người này có thể nói thật to gan lớn mật. Khiến mọi người kinh sợ nhất là loại lực lượng thiên kiếp này quá mức mênh mông, vô cùng vô tận. Mới đầu chỉ là tia chớp thô to cỡ ngọn núi. Tới rồi hiện tại như là càn khôn cuồn cuộn đập xuống như mưa. Đây là thế giới đại thiên lôi, không chỗ nào là không đồi đỉnh. Nơi nơi đều là thiên phạt, thanh núi thanh biển mênh mông khó lường. Đại thanh kiếp hiếm thấy, trên đời này người nhìn thấy thật sự không nhiều cho lắm. Bình thường người độ kiếp sẽ lựa chọn chỗ vắng lặng không người để dùng hết khả năng có được chống lại thiên kiếp và lại còn phải canh phòng nghiêm ngặt khi bị quấy nhiễu. Thiên kiếp to lớn như vậy, thần kỵ sĩ lại còn có thể trấn định, nếu muốn không dẫn tới chú ý của người khác cũng không được. Chỉ có Diệp Phàm biết rõ quá khứ bất phàm của thần kỵ sĩ, thật sự là bị áp chế quá độc ác. Nếu không phải tù đạo ở địa cầu, đổi lại bất cứ chỗ nào khác, thành tựu của hắn đã sớm chấn động thế gian. Thiên kiếp cường đại như vậy, nếu như vượt qua, trên đời sẽ nhiều thêm một đại thánh thập phần đáng sợ. Giờ này khắc này, chư thánh vực ngoại đều biến sắc, mà vạn tộc thái cổ cũng đều lộ vẻ sợ hãi. Đại kiếp nạn của thần kỵ sĩ quá mức vi phạm, là có loại dị tượng chín mặt trời vắt ngang không trùng phối hợp. Tới cuối cùng, hiện ra mặt trời thứ 10 chiếu sáng toàn thân của hắn rực rỡ, giống như hoàng kim luyện chế thành. Sợi tóc màu vàng bay múa, hắn như là sắp bay lên trời mà đi. Hắn cầm long thương trong tay, chỉ xéo lên trời trông lại thiên kiếp, dùng thân thể đối kháng với thiên uy, không một chút sợ hãi. Như là đang khai thiên lập địa, lôi hải cuồn cuộn, mờ mịt bát ngát, hỗn độn khí mãnh liệt. Thần kỵ sĩ trí cường trí thánh ở trung tâm, bệ nghệ tiền phạt, còn người sắc bén khiếp người. Mười vầng mặt trời vắt ngang không trung, song song hiện lên, khiến mọi người chói mắt, không mở hai mắt ra được. Đây là một loại khí thế hùng tráng, phàm là độ kiếp xuất hiện cảnh tượng dị thường, ai cũng vô cùng cường đại, giành chấn cổ kim. Người này thật đáng sợ, không ngờ lại có thể áp chế cảnh giới, tự chủ lựa chọn thời gian và địa điểm, khống chế tiết tấu thiền kiếp, lúc này mới chịu phóng ra để độ kiếp. Lôi hải vô cùng vô tận giáng xuống Tù Dì Sơn, ai nấy đều biết, thần kỵ sĩ là muốn dùng thiên kiếp cồng xuống Phật môn. Nếu như dẫn phát bình khí của đại đế Phật giáo cùng nhau độ kiếp, đó chính là tới một hồi tai nạn khủng bố. Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt, thần tam công chúa, lão bất tử sớm đã đến được thần kỵ sĩ ngầm truyền âm, nên đều là hiệp bình khí đại đế lùi ra phía sau, vạn lần không dám dính vào. Lôi hải đầy trời đánh xuống, chấn cho Tù Dì Sơn đổ vang, nhưng Thủy Chung vẫn đứng sừng sững không ngã, không chút sứt mẻ. Mọi người thấy thế rùng động không hiểu, tuy biết rằng đất lành Phật môn sẽ không dễ công phá, nhưng chính mắt thấy thiên phạt như vậy đều không làm gì được, vẫn rất sợ hãi. Đây chính là đại thánh kiếp, điện mang lôi hải vô cùng vô lượng. Như vậy lại không phá hủy một ngọn cây cọng cỏ được trên Tù Dì Sơn, thật sự thấy mà rợn cả người. Tù Dì Sơn có gì đó cùng loại với khí thiên trận văn, bằng không không được như thế. Ầm một tiếng, đúng lúc này, tiếng ngưng lực của Tù Dì Sơn đột nhiên nghịch thiên mà phóng lên, thổi quét vòng trời thập phương, rồi lại lập tức tiêu đốt lôi hải, thiếu chút nữa đốt đến sạch sẽ. Mọi người đều trố mắt nhìn trân trối, quả thực không thể tin được hết thảy chuyện này. Tù Dì Sơn quá cường đại, lão già chính là loại phù văn nào mà lại có thể cắn nuốt thiên kiếp như thế. Tín ngưỡng lực như đại dương mênh mông quét ngang thiên phạt, đi ngược chiều mà lên. Rồi thiên kiếp càng khủng bố hơn buông xuống, bổ về phía thần kỵ sĩ, đánh xuống hướng Tù Dì Sơn không có điểm cuối, nhưng một mảnh lại một mảnh tinh hà, càng ngày càng cường đại hơn. Có thể nói, cái trận đại kiếp nạn này kéo dài suốt 2 canh giờ. Thần kỵ sĩ lợi thăng cấp, thế nhưng trở thành đại thánh, hơn nữa lập tức thành tựu đại thánh tầng thiên thứ 2, trực tiếp vượt qua bậc cản đạo tầng thiên thứ nhất. Đáng tiếc, mặc cho thiên kiếp vô tận vô cùng, cũng không tổn hại mảy may tới Tù Dì Sơn. Trên đỉnh núi lớn nối thông lên vòng trời kia, như là cái gì cũng không có phát sinh. Mọi người thở dài một tiếng, thần kỵ sĩ thiền tử ngút trời, nhưng cũng không có khả năng thật sự dựa vào độ kiếp để hủy diệt Tù Dì Sơn. Dù là Diệp Phàm dựa vào đế kiếp tỉa chớp hình người của hắn cũng không khẳng định đã phá được. Tù Dì Sơn tương đồng vách sắt, trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Thần kỵ sĩ chữa trị thường thế, bổ sung thần năng, cuối cùng huyết khí ngập trời, khí tức cường thịnh tức cực hạn của mình. Sau khi hết thảy đều hoàn thành, hắn cũng không có rút đi, mà thỉnh đám người Diệp Phàm dùng binh khí đại đế thêm vào, đồng thời tiến hành thủ hộ, tường trợ cho hắn. Thần kỵ sĩ bảo tướng trang nghiêm, ngồi xếp bằng trong hư không, đối mặt với Tù Dì Sơn, trong miệng ngâm tụng chú ngữ. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn lựa chọn dựa vào được bản thân lay chuyển Phật môn sao? Có rất nhiều người không cho là đúng. Tuy rằng chư thánh vực ngoại đều thừa nhận hắn thật cường đại, nhưng nếu muốn phá hủy Tù Dì Sơn lại không khác gì kiến càng đầy cổ thụ. Nhưng mà đã xảy ra một chuyện khiến mọi người cảm giác khó hiểu và khó tin. Trên Tù Dì Sơn, từng đám Phật lực hóa thành mưa hào quang tản ra 4 phương 8 hướng. Hiện trường lúc này lập tức có người kêu lên kinh dị, Mưa hào quang vái xuống như gió xuân mát mẻ, cảm nhận được một loại lực lượng tường hòa. Phụ dưỡng tha nhân. Rất nhanh, mọi người hiểu được thần kỵ sĩ đang làm gì. Không ngờ hắn lại có thể nghịch chuyển tín ngưỡng lực, phân giải hóa thành mưa hào quang, rơi vãi xuống tứ phương, mang phúc trạch tới cho chúng sinh. Đây là một quá trình nghịch hướng. Tu Di Sơn thì như tín ngưỡng lực ngừng tụ, còn hắn lại phản ngược đạo này mà đi, làm tan ra, chiếu rọi khắp thập phương. Trên Tu Di Sơn, lão Tăng Ma Khán lúc này liền ngồi không yên, trực tiếp đánh ra một đại thánh quyền, công tới hướng thần kỵ sĩ, ngăn cản loại pháp tắc quỷ dị của hắn. Diệp Phàm chém ra một kiếm, hắn đang đứng bên cạnh thủ hộ thần kỵ sĩ, sao có thể để cho đại thánh Phật môn đắc thủ, liền chém vỡ quang quyền thật lớn kia. Đây là phá hư cơ sở của Tu Di, từ trên căn bản làm tàn rã nơi đây. Mọi người thấy ra ảo diệu, tất cả đều khiếp sợ. Đây là người phương nào, từ đâu lại có loại thủ đoạn này? Rất nhiều người kinh ngạc, cảm giác khó tin. Thủ đoạn này tuyệt đối thuộc cấm kỵ của Phật môn. Ngoại nhân khó có thể rõ biết. Nam nhân tóc vàng này thật không tầm thường. Diệp Phàm tự nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Thần kỵ sĩ đến từ đâu? Phạm Đế Cương, tức là Vạn Tỳ Căng, cũng là một thần thổ ngừng tụ tín ngưỡng lực. Đối với loại huyền bí này, tuyệt không xa lạ gì. Thần kỵ sĩ tu luyện không dựa vào tín ngưỡng lực, nhưng sinh sống ngay trong môi trường đó. Sao có thể không biết loại bí mật cấm kỵ này? Lúc này, tự nhiên có thủ đoạn nghịch phản. Thần Tam Công Chúa, Lão Bất Tử, Cơ Tử Nguyệt, tất cả đều đứng bên cạnh, hộ pháp cho hắn, mà còn dùng đế binh thêm vào, tràn ra hào quang thần bí mà cường đại vây quanh hắn. Bình khí đại đế không những có thể công phạt, cũng có thể phát ra lực lượng dịu dàng, vận dụng được cũng có thể rót ơn lành cho người khác. Nhắc tới sự cường đại của đại đế cổ, thế nhân thường nghĩ đến chiến lược kinh thế của họ, tỉ như hủy diệt tinh hà, sẽ mở vòm trời, đều cho rằng bọn họ hơi động một chút sẽ làm cho từng mảnh lớn tinh tú rơi xuống. Rõ ràng là nhìn vấn đề quá mức cực đoan. Nếu như thế, đại đế cổ làm thế nào ở chung với người nhà, bằng hữu? Pháp lực của họ tự nhiên cũng có thể thể hiện tầm bổ cho vạn vật. Một ít người từng cho rằng đại đế cổ quá mạnh mẽ, rất là khó cưới vợ sinh con. Điều này tự nhiên là nhìn vấn đề quá mức phiến diện. Bọn họ có thể giúp cho cây khô tái sinh, có thể làm cho hoa rơi sống lại, có thể khiến lão già sắp gục xuống khôi phục tuổi thanh xuân. Lực lượng của họ không chỉ có thể hiện ở mặt trí cương và sát phạt, mà còn mềm nhẹ, tường hòa, có thể tưới nhuần vạn vật không một tiếng động. Thần Tam Công Chúa, Cơ Tử Nguyệt đều dùng bình khí đại đế thêm vào, lưu động ra màn sương ánh sáng, thêm vào trên người thần kỵ sĩ, trợ giúp hắn vận chuyển pháp lực, làm tan rã niệm lực của Tu Di Sơn. Diệp Phàm đưa ra phía sau, thành sát kiếm của hắn đúng là rất khó khống chế. So với các đế bình khác quá mức đặc thù, sát khí quá nặng, không cẩn thận một cái, không tầm bổ gì cho thần kỵ sĩ, mà ngược lại có thể chém hắn thành bụi bặm. Được bình khí đại đế tường trợ, pháp tắc của thần kỵ sĩ cuồn cuộn như đại dương mênh mông, rất nhanh nhằm về phía Tu Di Sơn. Chỉ vừa tiếp xúc với niệm lực trong nháy mắt mà thôi, liền bốc hơi lên vô cùng tận mưa ánh sáng, rời vãi khắp bốn phương tám hướng. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại một ngày này, các nơi Tây Mạc, nam nữ già trẻ trong phàm nhân, tất cả đều kinh ngạc khó hiểu. Mưa ánh sáng rơi trên người, bách bệnh giảm bớt, tinh thần ngừng đủ. Niệm lực này là bọn họ thành kính lễ Phật cống hiến ra. Ngày này, do phụng dưỡng tha nhân, tự nhiên trong nháy mắt có một loại cảm giác khác biệt. Trường Tu Di Sơn, phần đông tu sĩ đều khiếp sợ. Bọn họ không ít người cũng được mưa hào quang tưới rội, cả cơ thể thư tái tới cực hạn. Dù thế đang lấy của Tu Di Sơn biến đổi lại thành cho. Chỉ có đích thân tới hiện trường mới có thể hiểu được loại nghịch chuyển này có ý nghĩa gì, đáng sợ tới mức nào. Mọi người đều thán phục thủ đoạn của thần kỵ sĩ có thể động tới niệm lực của Tu Di Sơn. A-di-đà-phật. Lão Tăng Ma Kha tụng Phật hiệu, Đại Khổng Tức Minh Vương lại là thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chăm về phía bên này. Mưa ánh sáng vô cùng tận bay lên. Ở một ngày này, các nơi khắp Tây Mạc đều như thế. Rất nhiều phàm nhân bách bệnh đều tiêu tan, thân thể cường tráng hơn nhiều. Đây là một loại ơn lành ban cho chúng sinh. Vầng hào quang trên Tu Di Sơn lập tức liền bị tước giảm xuống một tầng, làm cho rất nhiều kim thần La Hán, chúng Bồ Tát, cổ Phật đều khiếp sợ, lộ ra vẻ âu lo. Đám người Lệ Thiên, Đồng Phương Giã tự nhiên mừng rỡ. Đây thật sự là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Không nghĩ tới thần kỵ sĩ, nhưng lại cao thâm như vậy. dẫn phát chú ý của mọi người. Nhưng mà thật sự có điều đáng tiếc, loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian, sau đó thần kỵ sĩ cũng không thể phân giải tiếp. Niệm lực tinh thuần của Tù Di Sơn tích lũy ở nơi đó còn trầm trọng hơn so với Nhật Nguyệt Tình Tú. Làm sao vậy? Không được sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Thần kỳ sĩ thở dài mà nói, A-di-đà Phật là một người chân chính, đại từ đại bi. Loại thủ đoạn này đối với hắn vô dụng. Mọi người khó hiểu, nghe hắn giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Tù Di Sơn rộng lớn, từ xưa đến nay vô cùng cường thịnh. Phàm nhân quỳ bái, tự nhiên cũng có thờ phụng các Bồ Tát cổ Phật khác. Có một số thánh giả Phật môn chỉ biết đòi lấy mà không biết cho, thì thực dễ dàng làm tan rã loại niệm lực này để phụng dưỡng chúng sinh. Nhưng mà pháp tắc và hạt giống niệm lực từ xưa đến nay, A-di-đà Phật lưu lại đều đang tự vận chuyển. Có trò có lấy, chúng sinh thờ phụng hắn đưa tới niệm lực mà hắn cũng sẽ tẩm bổ chúng sinh. Đây là một sự cân bằng. Ngày nay thần kỵ sĩ có thể phá niệm lực của những người khác, nhưng khó mà động tới mảy may niệm lực thờ phụng A-di-đà Phật tụ tập ở nơi đây. Đây là pháp luật cùng khí thế hùng tráng của Đại Đế. Diệp Phàm thở dài, điều này hiển nhiên khó giải thích. Có lấy đi, có trò lại. Loại niệm lực này tụ tập tới đường đường chính chính. Thần kỵ sĩ dù có điều huyền bí của tiến ngưỡng được, cũng không thể động tới mảy may loại niệm lực đại từ đại bi này. Phải làm sao bây giờ? Tới giờ khắc này, mọi người đều không có cách nào, công phá không vào được, cũng không thể tiếp tục làm tàn rã tín ngưỡng lực. Tu Di Sơn phòng thủ quá kiên cố. Xem ra, chỉ còn lại một biện pháp. Diệp Phàm nói, ánh mắt kiên định nhìn ra xa xa, khắp mặt đất Tây Mạc xa xôi. Làm sao bây giờ? Đồng Phương Giã lại hỏi, tóc rối bù, cơ thể màu đồng cổ cường kiện như một con dao long. Ẩm dường cộng tế. Diệp Phàm đáp lời. Tây Mạc bảo là hùng vĩ mơ mịt khôn cùng, từ cái tên của nó có thể nhìn ra là một địa phương như thế nào. Nhìn chung, đó là sa mạc màu vàng, mà từng khối ốc đảo thì như bình châu tổ điểm trong đó. Diệp Phàm bay lên trời, nguyên thiền mục bắn ra tia sáng sắc bén, thu hết trong mắt núi rừng sông suối dưới lòng đất. Cái gọi là ốc đảo rất lớn, có tới mấy ngàn dặm, mà phạm vi lớn tới mấy vạn dặm trở lên cũng chẳng có gì là lạ. Không thể so sánh với tinh không một bến bờ khác để đánh giá. Trên thực tế, nếu cộng tất cả ốc đảo trên cùng một chỗ, diện tích chính đạt tới một con số không tưởng, lớn đến kinh nhân, xưng được là một vùng Phật thổ vô lượng. Diệp Phàm chân đạp trên hư không, lạc ấn xuống rất nhiều phủ văn. Đó là bí quyết chữ hành vận chuyển, nở rộ ra từng đạo tia chớp. Hắn quay trùng quanh Tù Di Sơn, đỏ đạc tính toán. Cuối cùng, hắn về lại chỗ cũ. Rất nhiều người đều nhìn hắn, không hiểu là vì sao. Chư thánh vực ngoại đều rất kinh ngạc. Hôm nay Diệp Phàm rất cường thế, dẫn người vây công Tù Di Sơn, vận dụng nhiều binh khí đại đế, quả thực rúng động lòng người. Nhưng đến bước này cũng không có công phá được. Hắn còn có thủ đoạn gì có thể cậy vào sao? Hắn muốn làm cái quái gì đây? Còn có gì lợi hại hơn so với binh khí của đại đế cổ sao? Có rất nhiều người đều lắc đầu, không tin hắn có thể nghịch thiên. Chuyện đã đến nước này, mọi người nhất trí cao cho rằng rất khó thay đổi kết cục. Diệp Đồng ánh mắt tỏa sáng, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm đi bộ đò đạc Tù Di Sơn, liền đoán được hắn muốn làm cái gì. Kế tiếp, Diệp Phàm yên lặng thổi diễn, ở trên hư không không ngừng vẽ khắc, như là đang tính toán điều gì. Vô tận phủ văn hiện lên, như là từng cọng lồng đuôi phượng hoàng, rực rỡ lóa mắt mà lại chấn nhiếp tâm hồn của mọi người. Nguyên thuật à? Diệp Phàm đang vận dụng nguyên thuật, đang tiến hành suy tính phức tạp, định phong bế vây khốn dày đặc chung quanh Tù Di Sơn. Bình khí đại đế đều không được, nguyên thuật có thể làm được sao? Tây La ôm đầy nghi vấn trong lòng mà hỏi. Lão sát thủ đối với Tù Di Sơn thật sự không làm sao được. Hiện tại có cảm giác thực sự không có cách nào. Thử xem sẽ biết thôi. Cách đây chỉ vài bước đầu tiên. Diệp Phàm đáp lời. Khắp đời, mọi người dần dần sáng tỏ hắn là muốn làm cái gì. Thừa nhận hắn cường đại, kiến thức được hắn đáng sợ, nhưng cũng không cho rằng hắn có thể phong ấn được Tù Di Sơn. Mặc dù là người của mình bên này, Thần Tam công chúa, Lão Bất Tử cũng đều hoài nghi. Chuyện này hơn phân nửa không dẫn tới tác dụng gì, nhưng Diệp Phàm lại không chút động tâm, còn thật sự cân nhắc. Để cho ta tới xử xem sao. Cũng không biết qua bao lâu, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tây Mạc xa xa, chăm chú nhìn Tù Di Sơn, chuẩn bị bắt đầu thị pháp. Diệp Phàm thét dài một tiếng, trong thiên linh cái,